Thế hôn, chương 417. Phu thê, gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Chân nghe Lục Kiến Tân nói đến chuyện này cũng là thực kinh ngạc. Chưa từng nghe nói, sao vậy? Quả nhiên không biết, Lục Kiến Tân trong lòng lập tức không cao hứng nổi. Chuyện lớn như vậy thế nhưng không biết thông báo trưởng bối một tiếng. Tuy đồ cưới là của nàng, nhưng dựa theo cách nói của lão nhị, dù thế nào cũng nên cùng trưởng bối thương lượng một chút mới phải. Nàng dĩ nhiên là vô thanh vô tức cũng tự chủ trương quá mức rồi. Vì thế đem chuyện của Lục Kiến Trung nói với hắn kể lại cho Lâm Ngọc Chân nghe. Lâm Ngọc Chân cũng thấy nếu Lâm Cẩn Dung thật sự bỏ ra nhiều tiền như thế để tham gia, hơn nữa chưa từng đề cập qua với mình một câu, thật là hơi quá đáng. Nhưng cũng không vui Lục Kiến Tân nói chất nữ nhi của mình không tốt, nhân tiện đáp. Chàng tin lão nhị sao? Miệng hắn 10 câu thì đến 8 câu là nói dối. Lục Kiến Tân vừa thấy biểu tình của nàng liền hiểu được ý tứ của nàng, tính tình Lâm Ngọc Chân là như vậy, chính nàng có thể nói người Lâm gia không tốt nhưng người khác nói thì sẽ không cao hứng. Vì thế ôn nhu nói, ta cũng không phải sẽ tin lão nhị, chính là thấy hắn sẽ không nói láo về việc này, dù sao thật hay giả chỉ cần hỏi phu thê nhị lang một câu chẳng phải sẽ biết sao. Ta chỉ là nghe nói, nhị lang thức từ trước đến nay đều rất có chủ ý, cũng không hay thương lượng với trưởng bối, muốn mở cửa hàng liền mở, muốn mua liền mua, có phải như vậy hay không? Lâm Ngọc Chân sắc mặt hơi tế, lúc nàng ở nhà mẹ đẻ rất có năng lực, nếu không có nàng, tam ca tam tẩu ta hiện tại cũng không được nhàn nhã tự tại như bây giờ. Lão thái gia lúc trước chính là coi trọng nàng, nhưng tính tình của nàng vẫn là thực nhàn tĩnh, cũng không gây chuyện sinh sự. Lục Kiến Tân thầm nghĩ, nếu Lâm Cẩn Dung lợi hại, người như thế đều giải quyết mọi việc sau lưng, ngươi thì biết được bao nhiêu. Nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ tiếp lời. Nhi thức lúc còn nhỏ có khả năng, trong nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều, không giống như đại chất thức vừa làm hỏng việc lại khiến người khác bực bội. Nhưng nếu nàng là nhi thức nhà ta, sẽ phải vì phu gia đầu tiên, không nói thay nàng quyết định nhưng thông báo một tiếng không khó mà đúng không? Bằng không nàng bên ngoài làm chuyện gì, chúng ta cái gì cũng không biết, cuối cùng lại bắt chúng ta thừa nhận. Có nên để ý chút hay không? Lâm Ngọc Chân đáp, ngày mai ta sẽ hỏi nàng. Lục Kiến Tân mục đích đạt tới, chống cằm nói. Đây dù sao cũng là một cơ hội tốt, nàng có thể nghỉ ngơi một chút, tùy tiện chơi đùa. Hôm nay lão nhị nôn ra không ít tiền tài, làm ra vẻ cũng đã làm ra vẻ, từ tiền biến tiền mặt, tương lai tròn kỳ hiếu, cũng có thể mưu cầu vị trí tốt hơn. Lâm Ngọc Chân mắt lé nhìn hắn. Ta, Lục Kiến Tân nói, đương nhiên là nàng a, chẳng lẽ ta sẽ đưa cho người khác sao? Đây là đôi ta tương lai vẫn ở chung một chỗ mà. Chờ giữ tròn đạo hiếu ta sẽ mưu chức khác, chúng ta đón mẫu thân đi nhậm chức. Lâm Ngọc Trần ánh mắt ướt ướt quay đầu nói, ta nghĩ đến chàng đã sớm quên lời thề đó. Dưới ngọn đèn, trong con ngươi trong suốt của nàng đã không còn vẻ thiên chân mỹ nhân nữa, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn nho nhỏ, bởi vì hàng năm không vui vẻ, khóe môi hơi hơi rủ xuống, da thịt trên gương mặt cũng không còn căng mịn. Bọn họ đều đã già đi, Lục Kiến Tân thở dài, sờ sờ tóc mai Lâm Ngọc Chân, lại sờ sờ đầu tóc bạc hỗn loạn của mình. Nàng a, làm phu thê từ lúc còn trẻ đến già. Chúng ta kết tóc từ thuở thiếu niên, đã là gocchuyenaudio.com. Phu thê vài thập niên, ngày lành ngày khổ đều trải qua, các nàng sao có thể so sánh với nàng. Bất quá có thêm người hầu hạ ta và nàng mà thôi, không cần nghĩ nhiều, ngủ đi. Ổn ổn, lại nói, nàng yên tâm, ngày sau lão nhị bọn họ sẽ không dám bất kính với nàng nửa phần nữa. Lâm Ngọc Chân cúi thấp đôi mắt khẽ nghiêng người. Bọn họ hiện tại bất quá là bạn già mà thôi, nàng sớm đã mất đi vẻ thanh xuân, ánh mắt hắn không còn bị hấp dẫn dây dưa trên người nàng nữa, lại không có chỗ để dựa vào, không thể khiến hắn có điều cố kỵ. Hắn có thể cho nàng, không phải là thứ nàng muốn nhất. Đương nhiên, thứ hắn muốn nhất nàng cũng không cho hắn được. Đêm lạnh như nước, trăng sáng như gương, Lâm Cẩn Dung và Lục Giam đuổi nha hoàn ma ma tùy thị đi, sóng vai đi ở trong viện. Ánh trăng đem bóng dáng hai người chiếu dài trên con đường dài đá, người đè nặng ta, ta đè nặng ngươi, Lục Giam cúi mắt nhìn hai bóng dáng chồng chất lên nhau kia, nhẹ nhàng cười, cầm tay Lâm Cẩn Dung, cũng không nói gì, Lâm Cẩn Dung dĩ nhiên hiểu được ý tứ của hắn, lật tay nắm lại tận lực dựa vào gần hắn hơn. Dưới ánh trăng Lâm Cẩn Dung mặt mày ôn nhuận khả nhân, Lục Giam cảm nhận được bên người truyền đến ấm áp cùng hương thơm, nhịn không được muốn ôm chặt thắt lưng của nàng. Hắn nghĩ như vậy, cũng cứ làm như vậy, nghiêm trang nói. Ta thấy nàng gần đây bị gầy đi, Lâm Cẩn Dung ở bên hông hắn nhéo một cái thấp giọng nói. Người gầy đi là chàng mới đúng, cũng không biết ăn nhiều một chút. Lục Giam chỉ sợ bị người nhìn thấy không tốt, dùng sức kéo nàng một cái liền rất nhanh buông ra, mang theo vài phần ghen tuông. Ta một mình một người rất cô đơn a, nàng thì tốt rồi, mỗi ngày có thể ôm nghị lang ngủ. Tuy không thể cùng phòng, nhưng người một nhà bị tách ra, không thể ở bên cạnh nhau, trước đó cùng ở dưới một mái hiên, tùy thời có thể nghe thấy thanh âm của nhau là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lâm Cẩn Dung xảo thiếu thản nhiên, nếu chàng ghen tị, không sợ Ngụy Lang ban đêm khóc tìm nương, ta có thể cho Ngụy Lang đến ngủ với chàng. Hừng Đông đưa lại cho ta là được. Lục Giam không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Ngụy Lang ban đêm khóc gọi nương mà hắn dỗ không tốt, lại nửa đêm đến nháo loạn vinh cảnh cư một phen. Vì thế xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ta thật ra không sợ phiền toái, chỉ sợ ủy khuất hai từ mà. Nếu vận mệnh vẫn diễn biến như kiếp trước, xác định sẽ xảy ra một lần nữa. Hắn không biết dỗ dành, Ngụy Lang lại ủy khuất cũng phải chấp nhận thôi. Lâm Cẩn Dung sâu kín thở dài, thấp giọng nói, nhân sinh trên đời, làm sao không phải chịu ủy khuất chứ? Có thể chịu ủy khuất, học được chịu ủy khuất cũng là một việc may mắn. Giống như Ngô Nhị Ca vậy, thuận buồm xuôi gió đã quen cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lục Giam gật gật đầu, mặc dù như thế nhưng hắn còn quá nhỏ. Lâm Cẩn Dung cười, thay đổi đề tài. Phạm Bao khi nào thì rời đi? Phạm Bao hôm nay có thể nói là lập công lớn, nhưng cũng kết đại cừu, nếu không nhanh bỏ của chạy lấy người, ở lại chỉ sợ cũng không có kết cục hay ho. Lục Giam nói, suốt đêm, nói là trở về sẽ chuyển nhà. Phụ thân sai người tặng hắn 50 lượng bạc, ta bảo Trường Thọ đưa hắn đến bến tàu rồi trở về. 50 lượng bạc, Lâm Cẩn Dung trong lòng run lên, đúng là vẫn đưa đúng 50 lượng bạc, bị bắt đi xa tha hương. Điểm duy nhất không giống là Nhị Phòng không hay ho, người muốn đập đầu vào cột là Lục Kiến Trung. Cũng tốt, góc chuyện audio.com, cuối cùng cũng có thay đổi. Vì vậy cả cười, đáng tiếc ta còn nghĩ thay hắn rửa sạch oan khuất, thỉnh hắn lưu lại thay nhóm ta hoặc là Tam Thúc Phụ để ý cửa hàng. Lục Giam trong lòng khẽ nhúc nhích cười nói, cửa hàng của Tam Thúc Phụ cho dù không phát đạt dựa vào Điền Trang cũng có thể sống qua ngày. Bọn họ ít người, cũng không cần chi tiêu lớn, đủ dùng rồi. Về phần chúng ta, còn có một người là Hàn Căn, lúc trước tổ phụ giữ lại làm quản sự bên ngoài cho ta, không biết nàng còn nhớ rõ người này không? Lâm Cẩn Dung đáp, đương nhiên nhớ rõ, nhưng sau khi trở về hắn cũng không chủ động đến bái kiến ta, ta chỉ cho rằng hắn có ý tưởng khác. Lục Giam cười cười, lần trước tổ phụ bệnh nặng ta trở về thăm bệnh, còn từng cùng hắn uống rượu, không bái kiến nàng cũng là do hắn thận trọng, vừa vặn đề cử hắn với phụ thân. Hôm nay ta nghe Nhị Thúc Phụ 3 lần 4 lượt nhắc tới chuyện tham gia đội tàu của Mai Bảo Thanh với phụ thân, ta đoán phụ thân ước chừng đã động tâm. Lâm Cẩn Dung nói, hắn hỏi chàng sao, Lục Kiến Tân khẳng định là động tâm, năm đó người Lục gia chính là đổ hết tiền tài vào đây. Cái gọi là tham tiền lu mờ lý trí, khuyên cũng không khuyên được. Lục Giam dầu dĩ nói, không có hỏi, nếu hắn hỏi ta ta cũng không cần phải đuổi người đi, cứ trực tiếp nói rõ là được. Thủy chung là cách một tầng quan hệ, sự tình khác cũng đành thôi, nhưng đề cập đến tiền tài còn có chút khác biệt. Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói, kỳ thật không cần chàng nói, ta lúc ấy thấy ánh mắt hắn nhìn ta chính là có chút trách cứ. Đại để là trách ta thấy lợi nhưng không nói với người trong nhà, một mình lén nuốt trọn. Vì Tam Ca không nghe lời ta khuyên vẫn muốn tham gia, nhưng tự ta thấy không tốt, sao dám tùy tiện nói với chàng. Lục Giam ngày thường cũng không hỏi đến tiền tài của nàng đi đâu, nhưng nàng nói không có sẽ là không có, vì thế liền tiếp lời của nàng. Nàng làm đúng, nếu là buôn bán lời thì may, nếu không, chỉ sợ sẽ còn trách nàng nhiều hơn. Chúng ta rốt cuộc vẫn không giống họ, khi nói chuyện đã đến sân viện Vinh Cảnh Cư, Lục Lão Phu Nhân còn chưa ngủ, Lực Lang và Ngụy Lang vui đùa cao hứng, vô cùng náo nhiệt. Lục Kinh cùng Khang Thị đã ở nơi đó, thấy hai người tiến vào, Khang Thị vẫn còn đỡ, Lục Kinh trên mặt đã có chút khó coi. Lục Giam chỉ cho là không biết, cùng Lâm Cẩn Dung khen ngợi Lực Lang một phen. Mấy người cùng hai tử ngồi lại chỗ Lục Lão Phu Nhân đến khi Lão Thái Thái kêu mệt mỏi, mới tự bế hai tử trở về. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Cẩn Dung theo thường lệ dậy sớm đến Vân An Lâm Ngọc Trân, chỉ thấy 3 người Hà Di Nương đã tới chiếu cố trong ngoài, A Nhu bưng chậu rửa mặt, Hà Di Nương nâng khăn mặt đang giúp Lâm Ngọc Trân rửa mặt. Lục Kiến Tân ăn mặc chỉnh tề ngồi một bên uống trà tiểu tinh dâng lên, nhìn thê thiếp một nhà, vẻ mặt đắc ý. Lâm Ngọc Trân sầm mặt thần sắc không kiên nhẫn. Hà Di Nương cũng là cẩn thận ôn nhu, rửa mặt mũi xong lại giúp Lâm Ngọc Trân chải đầu, thỉnh thoảng mềm mại hỏi một câu. Phu nhân, nơi này được không? Phu nhân, nơi này có thoải mái không? Lâm Cẩn Dung thấy Lâm Ngọc Trân vẻ mặt không được tự nhiên, hiểu được nàng đang khó chịu, lại không muốn Hà Di Nương chạm vào nàng, liền tiến lên cười nói. Phu nhân khỏe hơn chưa? Lâm Ngọc Trân nghiêng đầu, Hà Di Nương vừa vặn kéo tóc nàng, Lâm Ngọc Trân nửa đau thật nửa khoa trương hít một hơi, chán ghét nói. Người chải đầu trên tay không biết nặng nhẹ sao? À, gocchuyenaudio.com, dùng tới vấn cho ta. Hà Di Nương cũng không tức giận, hàm chứa cười hành lễ. Phu nhân thứ tội, tỳ thiếp lỡ tay. Lâm Ngọc Trân thấy tính tình này của nàng cũng không có biện pháp, không kiên nhẫn nói. Dọn cơm đi thôi, Hà Di Nương cười tủm tỉm đem lược giao cho Lâm Cẩn Dung tự đi an bài. Lâm Ngọc Trân hơi hơi mị mắt thoải mái mà hưởng thụ Lâm Cẩn Dung hầu hạ trực lai trực vãng, hỏi thẳng trọng điểm. Nghe nói con cũng tham gia vào đội tàu kia của Mai Bảo Thanh. Lâm Cẩn Dung đáp, chưa từng, Lâm Ngọc Trân tiếp lời. Vậy vì sao nhị thúc phụ con lại nói như vậy? Không biết hắn lấy tin tức từ chỗ nào? Lâm Cẩn Dung theo khóe mắt liếc Lục Kiến Tân một cái, nhưng thấy Lục Kiến Tân ngồi đó vân đạm phong khinh cùng Lục Giam nói chuyện. Con nên sai người đi tìm kiếm tế điền mà chúng ta đã hứa với dòng họ. Lại tìm quản sự đắc lực sửa chữa tông học đường đi. Giống như là nửa điểm không nghe các nàng nói chuyện, Lục Giam nhân tiện đẩy Hàn Căn ra, Lục Kiến Tân đối với quản sự trong nhà cũng không quen thuộc, vì thế không để ở trong lòng. Con thấy tốt là được rồi. Sắc mặt cũng là có chút khó coi, đưa mắt ra hiệu với Lâm Ngọc Trân, sau đó nghiêm mặt đi. Cách chương.